Các bạn đang nghe tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao, tác giả Cục Long, người đọc Tuyết Sơn Mê Hồ, trên trang web thế giới audio.oracle, hồi 33, những kẻ cần đối diện. Đêm, thị trấn phải đêm. Đêm của chợ luôn luôn là nhiệt náo tưng bừng nhất. Lý Tầm Hoan phảng phất cảm thấy trên đời này chỉ có một mình hắn mà thôi, bởi vì những người mà hắn yêu mến đã hoàn toàn lìa xa hắn, quá xa, cho đến hắn có cảm giác rằng họ không còn có trên đời này nữa. Họ không còn. Hắn đã nghe tin tức của cha con họ Long Tiêu Vân, nhưng còn Lâm Thi Âm không mất tích, không tin tức, chỉ còn tưởng niệm, một tưởng niệm trường tồn mà vĩnh cửu. Thiên trường địa hữu thời tận, thử hận liên miên vô tuyệt kỳ. Trường hận ca sao mà thê thiết quá. Lý Tầm Hoan chợt nghe vang vẳng tiếng ca, bóng nàng tựa cửa chiều hôm, ngoài hiên mưa đổ dập dồn, mắt nàng rượi rượi mờ xa, lơ đễnh buồn rơi theo nước, chảy về đâu? Dòng sông sâu bắc nhịp cầu, để người em gái giàu giàu nhớ thương. Lý Tầm Hoan cúi đầu lặng lẽ lắng nghe lời ca thấm chảy vào hồn, phán chợt mỉm cười. Nụ cười thật là vô nghĩa. Nếu có ai nói, hắn sẽ lắc đầu. Hắn không làm sao giải thích được nụ cười của hắn. Nhưng riêng hắn thì hắn biết. Hắn nghe một nơi chua cay ứ động trong lòng, trực như trào lên mắt hắn. Hắn cười và nghe dâm một chút sốt làm sao. Tiểu Phi ở đâu? Đêm đã về khuya, Lý Tầm Hoan vẫn lầm mò tìm kiếm. Không một ai biết Tiểu Phi về đâu, không một ai nhận thấy một con người có hình dạng như thế cả. Lý Tầm Hoan hoàn toàn không nghe được rằng Tiểu Phi đang ở trong một phận của Kim Tiền Bang. Cho dù hắn có nghĩ rằng hắn có thể biết nơi đó là đâu, những ngọn đèn lồng của tiểu điếm trao trên không, chén rượu cũng đang sóng sánh. Lý Tầm Hoan nhìn mãi, nhìn mãi, đáy rượu bỗng đậm một màu u ám, ánh đèn chơi trọi lung lay. Nhưng hắn ngồi xuống uống rượu là một cái quán tiểu nhỏ. Những kẻ đến đây hoàn toàn là những hạ tầm thường, không có biết hắn, hắn cũng chẳng quen ai. Hắn rất thích những nơi như thế này, ngồi nơi đó là nghe gió đưa cảnh lá sắp sơ, là nghe tịch mịch của hồn. Lý Tầm Hoan đang trầm tư thì chợt nghe có tiếng quát tháo. Tử quỷ, mẹ nó, cún lại, ẩm cơm của ta hả? Uống vào rồi cũng ói ra nghe không? Lý Tầm Hoan có phát lại, hắn quay mau, chính vì hai tiếng tử quỷ, hai tiếng mắng êm đềm. Hắn thấy một người ôm vỏ rượu, mặc dầu bị người ta đánh ngã, hắn cũng vẫn không buông. Hắn cố hết sức dướn cổ lên uống. Một lão vẫn ngang lưng quấn một tấm vải dính đầy dầu mỡ, lão đánh người trộm rượu không nương tay, vừa đánh lão vừa văng tục. Lý Tầm Hoan âm thầm rửa ra và bước lại ngăn. Hãy để cho hắn uống, tiền rượu tôi xin trả đủ. Miệng ngưng chửi ngay và tay cũng tôi không đánh nữa. Mãnh lực của đồng tiền quả thật là quá công hiệu. Họ đánh không phải vì thù oán, không thù oán nhưng họ vẫn có thể đánh chết người. Vì không thù oán cho nên khi có tiền là họ ngưng ngay, họ cũng không đánh nữa và cũng không tức tối. Không phải họ thương mà là vì tiền. Quả thật là dễ sợ. Tiền không phải chỉ khi làm cho con người dừng tay, mà tiền có thể có quyền năng làm cho con người ngậm miệng. Hay, kể ra Lý Tầm Hoan có quá nhiều kinh nghiệm. Hắn không hề vì người mà van xin, năn nỉ, không bao giờ hắn giảng lý ở những nơi này. Vì thế chăng nữa, nhưng không hiệu quả mà còn bị thiên hạ chửi cho. Hắn chịu bảo để cho người đó uống, và tiếng liền theo hắn nó đến tiền. Con nào đó có hiệu quả ngay. Không cần biết hắn là ai, không cần biết hắn can thiệp phải hay quấy, chỉ cần hắn chịu chi tiền. Người bị đánh té không kịp đứng lên, hắn ôm cứng vào rượu và nghiêng qua nốc nghe ở ngực. Rượu rỉ ra quanh mép, rượu bắn cả lên đầu. Hắn cũng không cần, hình như hắn tình nguyện để xác hắn trở che cho vỏ rượu. Lý Tẩm Hoan khẽ thở dài. Nếu không phải vì quá tương tâm, con người nhất định không thể biến thành như thế ấy. Nếu không phải kể đa tình, thì tại sao lại có chuyện thương tâm đến như thế? Lý Tẩm Hoan chợt thấy đối với người này hắn rất đồng tình. Hắn nhìn xuống người rồi mỉm cười. Một mình uống rượu không thú lắm đâu, bên này hãy cầm mấy món đưa cay, mấy bạn cũng uống cho vui. Người ấy uống thêm mấy hớp nữa rồi nhảy dựng lên mắng tự tưới. Mẹ ơi, mày là cái gì? Người xứng đáng mà người ta uống rượu à? Thôi dầu người có 3000 vỏ dâng cho ta, chứ chắc ta chịu ngồi cùng với... Hắn vùng hương ngang, làm như có bàn tay bóp ngang họng hắn. Lý Tẩm Hoan cũng đang sửng sốt. Hắn thất thát. Ủa, thì ra... Cổ, vòng rượu xuống đất, mà người ấy có do bỏ chạy. Lý Tẩm Hoan vừa chạy theo vừa réo. Coi, đợi tao với, coi bộ quên rồi sao? Người chạy thật nhanh, vừa chạy hắn vừa nói. Không, ta không biết người, ta không biết. Một người chạy, một người đuổi. Cả hai chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy hình về bóng. Những tay rượu còn lại thì huyên náo hẳn lên. Cái tên ăn cướp rượu là một thằng điên, biết chắc bị đòn thì vẫn còn ăn cướp rượu, rồi thì được mời lại bỏ chạy như thấy quỷ ấy. Cái tên trả tiền rượu cũng là thằng điên nốt, cả đời bỏ tiền ra chỉ thiên hạ uống mà lại còn bị mắng nữa. Đã bị mắng còn nhìn huynh nhìn đệ, thật là quá mức, thật là hết chỗ nói. Mời uống thì bỏ chạy, bị mắng còn ráng chạy theo. Hai cái tên đấy đúng là vô dương chí viện là vừa ấy. Tự nhiên những người này không bao giờ thấy loại người như thế ấy, họ cười là phải. Chính Lý Tẩm Hoan thật bất ngờ. Hắn không dè gặp lại người cũ, không dè gặp lại trong một hoàn cảnh lạ lùng đến như thế. Lần thứ nhất Lý Tẩm Hoan gặp hắn dưới mái hiên nơi thị trấn, trên một đường phố tấp nập. Hắn vẫn áo trắng còn hơn cả tuyết. Hắn đứng lẫn trong đám người y như một hạt lẫn với gà vậy. Hắn không bao giờ bằng lòng nhập bọn với ai, cho dù mang tất cả vàng trên thế giới này đặt trước mặt hắn. Hắn cũng không thèm, vì hắn quá cao, cao hơn tất cả những gì cao trên đời này vậy. Nhưng bây giờ chỉ vì bò rượu, thèm rượu, hắn đã không hề để cho người ta mắng chửi, để cho người ta đánh đập. Hắn không hề phải lăn lộn dưới bùn lầy. Lý Tẩm Hoan làm sao tưởng tượng nổi. Hắn không làm sao dám nghĩ người cao quý ngày xưa mà bây giờ lại sụp đổ tận đến đất đen. Đấy là Lữ Phụ Tiên. Vì đâu mà con người hắn biến đổi ra đến mức ấy? Vì đâu mà hắn cải biến quá nhanh đến như thế? Vì đâu mà có sự cải biến dễ sợ đến như thế ấy? Ánh đèn xa dần, ánh sao như gần lại, dưới sáng mập mờ, Lữ Phụ Tiên vùng đứng dậy. Phải chăng hắn biết không làm sao chạy khỏi? Bởi vì hắn cũng biết Tiểu Phi, hắn không chạy trốn một ai. Hắn chỉ chạy trốn chính bản thân của hắn. Trên đời cũng có rất nhiều kẻ muốn chạy trốn, nhưng là mấy ai chạy khỏi, mấy ai trốn khỏi chính mình? Lý Tẩm Hoan cũng dừng lại xa xa. Hắn không bình ho không ngừng dậy. hắn phát giác rằng lần này hắn ho không nhiều như trước, nhưng khi đã ho thì không làm sao ngừng được. Phải chăng nếu có những chuyện tương tự, một con người khi tư niệm quá nhiều lần chợt cảm thấy đã bắt đầu thưa thớt, như thế không có nghĩa là mối tương tư đã giảm dần, mà là mối tương tư đã ăn quá sâu vào tâm não. Thôi cho hắn bớt ho, Đức Vũ Tiên mới hỏi từng thứ một. Tại làm sao anh cứ đuổi theo tôi? Tại làm sao anh không để cho tôi chạy? Hắn cố hết sức làm ra vẻ trấn định, nhưng hắn đã chẳng thành công. Giọng nói của hắn đã run run. Lý Tẩm Hoan làm thinh, hắn sợ câu trả lời của mình làm tổn thương đến lòng tự trọng. Bất luận hắn trả lời như thế nào cũng không làm sao tránh khỏi điều thương tổn. Lữ Vụ Tiên nói: tôi thiếu nợ anh, anh đã không vì anh mà làm được chuyện hà tất anh phải bức tôi. Lý Tẩm Hoan lắc đầu thở ra: không, tôi đã thiếu anh. Lữ Vụ Tiên nói: cho dù anh còn thiếu nợ tôi cũng không cần phải trả mà. Lý Tẩm Hoan nói: tôi thiếu anh cũng không có cách gì gỡ được. Ít ra anh cũng nên để cho tôi thỉnh anh vài chén rượu chứ. Hắn cười cười nói tiếp: đừng quên nhé, anh đã mời tôi trước rồi mà. Tay của Lữ Phục Tiên run mãi, run mãi, run đến mức không kiềm chế, để nốt rượu trong chén hắn bắn hẳn ra ngoài vậy. Hắn dùng cả hai tay bưng chén rượu, rượu vẫn bắn ra ngoài, rượu theo mép hắn chảy dài trên áo. Chỉ trong mấy ngày trước đây, cũng hai bàn tay ấy, hai bàn tay nổi danh là lợi khí giết người. Lữ Phụng Tên cầm bầu, rượu chưa vào chén thì cục bầu rượu đã rơi xuống đất bể nát. Hắn ngột sững nghiến răng, hắn nhìn sững bàn tay mình và vụt đưa cả miệng tay miệng, cố sức nhấn vào, cố sức cắn mạnh. Máu, máu từ khóe miệng hắn rỉ ra, máu hòa với rượu. Bất luận hắn làm gì, Lý Tẩm Hoan cũng không hề ngăn cản. Nhưng bây giờ thì không ngăn không được nữa. Lý Tẩm Hoan nắm lấy tay hắn, giữ lấy tay hắn lại. Lý Phụng Tiên giống lên: buông ra, tôi phải cắn nó, tôi phải nhai như nó. Một bàn tay mà ngày nào mới đây hắn đã đặt lên mặt cho Lý Tẩm Hoan, nhìn với đôi mắt ngạo nghễ. Mà hôm nào bàn tay ấy vẫn là vật quý mà con người đã tột cùng khốn khổ, vật quý báu nhất cũng không thể tiếc gì hủy diệt. Bởi vì trên đời cái có thể giải trừ thống khổ hữu nhất là hủy diệt, hủy diệt cho tận cùng. Lý Tẩm Hoan buồn rầu: nếu có người nào làm chuyện không phải với anh thì kẻ đáng hủy diệt là con người đó chứ không phải là anh đâu. Lữ Phụng Tiên nghẹn ngào: tôi, kẻ đáng chết là tôi, là tôi. Hắn cố giằng cho dụng buột tay Lý Tẩm Hoan, hắn lại té nhào xuống ghế. Hắn không màng ngồi dậy, hắn cứ nằm như thế ôm mặt mà khóc giống lên. Và cứ như thế mỗi lần hắn bớt khóc, bắt đầu kể lể, hắn kể Lý Tẩm Hoan những chuyện hắn đã làm và đã gặp. Lý Tẩm Hoan ngồi im lặng lắng nghe. Tay hắn nghe chuyện của Lữ Phụng Tiên, mà hắn nhìn con người Lữ Phụng Tiên, nhưng lòng hắn đang nghĩ về Tiểu Phi, lòng hắn đang giá lạnh, lòng hắn đang run. Phải chăng Tiểu Phi cũng đã không hơn gì Lữ Phụng Tiên? Phải chăng Tiểu Phi cũng đã biến thành như thế ấy? Vốn không muốn nói, nhưng cuối cùng Lý Tẩm Hoan vẫn phải mở lời: tôi nghĩ anh không nên lưu lại nơi này. Sau một nỗi đau thương cực độ, con người trở nên tê dại hẳn. Lữ Phụng Tiên đã đâm vào cạnh nó. Hắn hỏi giọng ngờ ngợt: không lưu lại, nơi này thì biết đến nơi nào? Lý Tẩm Hoan nói: trở về nhà. Lữ Phụng Tiên lặp lại: nhà ai? Lý Tẩm Hoan nói: bây giờ kể như đang mang bệnh, thì bệnh này chỉ có hai thứ thuốc. Lữ Phụng Tiên lặp lại: hay cái thuốc. Lý Tẩm Hoan nói, thứ nhất là nhà, thứ hai là thời gian, chỉ cần về đến nhà. Lữ Phục Tinh vụt la lớn, không, tôi không thể về nhà. Lý Tẩm Hoan hỏi, tại sao? Lữ Phục Tinh nói, bởi vì đó không còn là nhà của tôi nữa. Lý Tẩm Hoan nói, nhà là nhà, mãi mãi vẫn là nhà của anh. Anh hãy nghe tôi, nhà là một cỗ quý giá mà không đâu bằng được. Lữ Phục Tiên run run, cho dù nhà tôi vẫn như xưa, không có gì thay đổi, nhưng tôi vẫn không còn là tôi nữa. Lý Tẩm Hoan nói, không hẳn như thế đâu, anh cứ về nằm yên nơi nhà tịnh dưỡng một ít lâu, nhất định anh sẽ trở lại là anh của ngày nào. Lý Tẩm Hoan có định nói, nhưng ngay lúc ấy từ phía sau lưng hắn có tiếng cất lên, nhưng nếu là kẻ thông minh thì cái chứng bệnh này sẽ mãi không bao giờ trị được, phải không? Trong một khung cảnh như thế này, một nơi Lý Tẩm Hoan nhận thấy không ai quen thuộc bỗng vừa xen vào chuyện, quả đúng là sự tình cờ có ngoài ý muốn của bất cứ một ai. Giọng nói vừa phát ra, Lý Tẩm Hoan ý thức rằng bao nhiêu cố gắng của hắn đối với Lữ Phục Tiên nay đã hoàn toàn sụp đổ. Giọng nói rất dịu dàng, thật ngọt ngào, một giọng nói rất dễ dẫn người đi vào con đường phạm tội. Lý Phẩm Toan chưa quay đầu lại thì Lữ Phục Tiên đã nhảy dựng lên, tung bản chạy như điên loạn. Thái độ của Lữ Phục Tiên làm cho mọi người tưởng hắn vừa thấy quỷ hiện hình lên vậy. Lý Tẩm Hoan cần quay đầu lại, hắn vẫn biết người nói ấy là ai, và hắn cũng không hiểu rõ ràng ý nghĩa của câu nói ấy. Tiểu Phi là một kẻ không nhà. Lòng Lý Tẩm Hoan vụt nặng như treo đá, hắn nắm chặt tay thật chặt và hắn nói từng tiếng một, thật không ngờ cô ấy đến đây, không ngờ cô ấy đến ngay trong thời phút này. Hắn nói, nhưng vẫn không quay đầu lại vì hắn biết rõ người sau lưng hắn chính là Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi cười, cũng ăn giọng cười quyến rũ, thật tình tôi ít đến chỗ này lắm, nhưng tôi chỉ có những nơi này mới có thể kiếm anh được, chỉ cần kiếm được anh là bất cứ nơi nào tôi cũng sẽ đến. Lý Tẩm Hoan lạnh lùng, đáng lý cô không nên tìm tôi, vì thế cô sẽ có nhiều hậu bối đấy. Lâm Tiên Nhi cười, hậu bối? Tôi không hiểu anh nghĩ sao mà lại bảo rằng tôi hối hận. Anh nhớ rằng tôi hành động đều dự tính hẳn hoi, một khi đã có dự tính thì làm sao lại hối hận. Nhưng thôi, tôi hỏi anh điều này, chúng ta có phải là bạn cũ với nhau hay không? Và nếu là bạn cũ, tại sao tôi lại biết anh ở đây mà lại không thể tìm anh? Giọng nói của nàng càng ngọt ngào và nàng càng nói chậm lại. Tôi nghĩ đáng lý hơn ai hết, anh phải hiểu rằng tôi luôn tưởng nhớ đến anh chứ. Lý Tẩm Hoan nói, nhưng cô thử nghĩ, nếu như tôi biết rằng cô đã đối với Tiểu Phi cũng như cô đối với Lữ Phục Tiên. Hắn nín ngang, hắn không nói hết lời. Lý Tẩm Hoan là một con người không biết dùng lời lẽ uy hiếp để bất cứ ai, thế là đối với đàn bà, bởi vì hắn không cần phải nói, bởi vì ai cũng biết hắn có thể làm. Lâm Tiên nói, nếu tôi dùng bỏ Tiểu Phi cũng như tôi đã dùng bỏ Lữ Phục Tiên, rồi thế sẽ giết tôi sao? Lý Tẩm Hoan nói, ý của tôi đáng lý cô biết hơn ai hết chứ. Lâm Tiên nói, tôi chỉ biết rằng em luôn khuyên hắn hãy lìa xa tôi. Vậy nếu tôi tìm cách lìa xa hắn trước là trái ý anh sao? Lý Tẩm Hoan nói, không, khác nhau xa lắm. Lâm Tiên hỏi, tôi thật không hiểu, sao lại khác? Một khi tôi làm đúng theo sở nguyện của anh. Lý Tẩm Hoan nói, tôi chỉ yêu cầu cô xa hắn, chứ tôi không bảo cô hủy diệt hắn. Lâm Thi Thi cười. Nhưng nếu tôi đã hủy hiện rắn, tôi thì sao? Lý Tầm Hoan quay phát mình nhìn thẳng vào mặt nàng, và nó khăn từng tiếng một. Như thế thì cô sẽ hối hận tại sao lại đến kiếm tôi. Khí sắc của Lý Tầm Hoan thật ôn hòa bình thản, nhưng không hiểu sao Lâm Chân Nhi chợt nghe ở lạnh. Nàng cảm thấy một áp lực nặng nề đè xuống đầu nàng, khiến cho nàng gần như không còn cười được nữa. Nàng là con người rất ít khi cười ra tiếng. Cười đó là một thứ vũ khí mà nàng nắm vững nhất trong mọi trường hợp. Chỉ khi nàng đối diện với thượng quan Kim Hồng, nàng mới cảm thấy món phong ngữ ấy vô hiệu và tự nhiên. Nàng rất biết rằng một người trong hoàn cảnh nào đó đã mất đi niềm tin, thì cười của nàng chẳng những không hiệu quả, mà trái lại nó sẽ phản tác dụng vô cùng nguy hiểm. Vì thế nàng lại thích một lúc rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi biết anh sẽ không làm gì tôi hết, tôi biết như thế. Lý Tầm Hoan cặn lại. Cô nắm chắc như thế? Lâm Thiên Nhi cắn môi im lặng. Nàng không dám nói, cũng không dám cười, nhưng cái cắn môi của nàng vẫn cố biểu diễn món sở trường làm cho người nghiêng ngửa. Lý Tầm Hoan giữ giọng thản nhiên. Nhưng tôi cũng không nắm chắc hành động của tôi, vì nhiều lúc tôi làm những chuyện mà khiến cho nhiều người không bao giờ tưởng tượng. Lâm Thiên Nhi buông một câu nói nhóng. Nhưng nếu anh làm cho tôi vì chuyện tôi gặp anh hôm nay, thì chính anh sẽ hối hận nhiều hơn nữa. Lý Tầm Hoan nhướng mắt. Thế à? Lâm Thiên Nhi hỏi. Anh không muốn gặp Tiểu Phi sao? Lý Tầm Hoan chưa đổi sắc. Cô biết chỗ hắn hiện tại à? Lâm Thiên nói. Tự nhiên tôi phải biết chứ. Bây giờ thì như nàng đã khôi phục được lòng tin, nàng nhếch miệng cười. Trên đời này tôi biết rằng anh có nhiều khả năng, nhưng thật rằng chỉ có một mình tôi là người duy nhất có thể cứu hắn. Bởi vì tôi đã hủy diệt hắn, thì cũng chỉ có tôi cứu hắn được mà thôi. Cho đến bây giờ, sắc mặt của Lý Tầm Hoan lại hoàn toàn rung động. Bởi vì hắn biết lần này là nàng nói thật. Lúc nàng nói dối, cố nhiên là đáng sợ rồi, nhưng khi nàng nói thật thì lại càng đáng sợ hơn nữa. Bởi vì con người của nàng, nếu không vì một yêu cầu cao giá, nhất định chẳng bao giờ giao nàng nó lửa này nó thật. Lý Tầm Hoan ý thức được ngay cái giá mà nàng sắp nói. Hắn rất sợ những cái giá như thế, vì hắn rất biết lòng dạ của nàng, rất biết nàng muốn gì về hắn. Từ ngày trở lại Trung Nguyên, từ khi trở lại Hương Vân Trang gặp nàng, lúc đó Lâm Thiêm bảo nàng là một đứa em nuôi đáng thương, là một cô bé ngây thơ. Lâm Thiêm cũng đã yêu cầu Lý Tầm Hoan hãy để cho nàng yên vì thân Lý Tầm Hoan. Nàng vốn là một tâm hồn như tờ giấy trắng, nhưng nàng lại có người cam đảm. Lâm Thiêm rất sợ nàng sẽ khổ vì Lý Tầm Hoan, nhưng chính Lâm Thiêm đã khổ vậy. Lúc đó Lâm Thiêm xem Lâm Tinh Nhi như một cô bé ngây thơ, như một người em gái nhỏ vậy. Nhưng dưới mắt của Lý Tầm Hoan thì không phải thế. Bằng vào con mắt từng trải của hắn, Lâm Tinh Nhi là một cô gái trong tả ẩn hâm đao. Lý Tầm Hoan không hiểu ai đã tặng nàng danh hiệu đệ nhất mỹ nhân. Lý Tầm Hoan cũng không hiểu ai đã tặng ngoại hiệu ấy. Nếu là hắn, thì hắn sẽ tặng cho nàng, cho cô gái Lâm Tiên Nhi mà hắn vừa gặp, một biệt danh là Tàng Kiếm Giai Nhân, một biệt hiệu mà theo hắn là danh phủ cực kỳ. Lúc đến lạnh hơn Tiểu Trúc, nơi trước kia Lý Tầm Hoan thường làm nơi nghỉ ngơi cho Hương Vân Trang, thủ mà chưa có một Long Tiêu Vân, thủ mà hắn vẫn là Lâm Thiên Nhi còn cuốn quýt bên nhau. Hắn mà gặp Lâm Thiên Nhi nơi đó, chỉ trong thoáng gặp gỡ, hắn cho thấy hành động cụ thể của nàng, nhưng bằng bản linh cảm hắn biết ngay lời con gái đó làm nghiêng ngửa bọn đàn ông. Hắn đoán không lầm, vì chỉ trong mấy ngày khi hắn về tới Hương Vân Trang là tâm tình Lâm Tiên Nhi bộc lộ. Nàng lại dám hẹn với hắn đang đêm biển lãnh hơn tiểu trúc một mình. Nàng nói thẳng về tình yêu của nàng. Sau khi thấy dùng cử chỉ khiêu gợi hắn không hiệu quả, nàng đã dám lợi dụng tình cảm để ngã vào lòng hắn. Giữa một khung cảnh đêm trăng vằng vặc, hoa mai nở ngọt ngào, một người đã biết chọn đúng cảnh đúng thời gian để trao tình như thế, không thể bảo là một cô gái bé được. Và khi cần phải lợi dụng hắn không được nữa, nàng đâm ra oán hận. Nhưng nàng không ra mặt, nàng núp trong bóng tối, hỗ trợ Long Tiêu Vân tận dụng âm mưu hãm hại hắn. Và cái độc hơn hết là nàng đã dùng đủ mọi cách làm cứng linh hồn của Tiểu Phi. Nàng dùng đủ mọi cách ly gián giữa hai người bạn đồng sinh tử cho đến tận bây giờ. Mà bây giờ nàng lại sắp ra giá cho Lý Tẩm Hoan. Nàng ngồi lặng lặng mân mê những ngón tay mình. Hắn nghe hơi lạnh đang xâm nhập vào cơ thể. Hắn thở dài. Được rồi, có cần gì thì cứ nói thẳng ra đi. Lâm Thiên Nhi không nói. Nàng nhìn Lý Tẩm Hoan bằng đôi mắt thật đào, tình tứ. Đôi mắt ấy nó lên không biết bao nhiêu lời lẽ mà nàng đã bỏ mắt từ lâu. Thế mà bây giờ nàng bỗng dưng như vừa tìm thấy lại vậy. Đôi mắt nó lên rằng, mặc dầu anh oán ghét tôi, anh ghê tởm tôi, nhưng tôi vẫn hết mực yêu anh. Đôi mắt ấy nó lên rằng, bây giờ thì hơi muộn, muộn vẫn hơn không. Anh chỉ gật đầu thôi là yêu tôi, nhiều hay ít tôi cũng dám đòi hỏi. Chỉ cần thấy anh đã là bằng lòng là đủ. Tôi sẽ quỳ dưới chân anh, tôi dứt bỏ sau lưng những gì tôi đã ham thích. Tôi hoàn toàn nghe theo anh sai khiến. Tôi sẽ theo anh đến bất cứ nơi nào để dựng lại cuộc đời. Lý Tẩm Hoan chính đôi mắt của nàng. Hắn cố giấu tiếng thở dài. Cô nói đi. Lâm Tiên Nhi cười, nàng cười thật sâu vào mắt hắn, và giọng nàng nhẹ nhàng uyển chuyển như sợi tơ vàng. Trong đời tôi, những việc tôi cần thì nhiều lắm. Cái đó chắc anh đã biết. Nhưng bây giờ tôi không cần gì cả. Tất cả những gì quý báu nhất của tôi rất dễ dàng hủy bỏ. Tôi chỉ cần nhìn vào đôi mắt của anh. Nàng lại cắn môi, vành môi nàng mộng đỏ, và hàm răng nàng thật trắng, thật nhỏ, thật đều. Vành môi mộng đỏ phản chiếu hàm răng ngọc long lanh. Giữ như thế đó thật lâu. Cuối cùng nàng nói, bởi vì từ trước đến nay tôi chưa nhìn được anh khi anh phát giận. Tôi luôn luôn tưởng tượng rằng Lý Tẩm Hoan một khi đã giận lên thì không biết như thế nào nhỉ. Tôi cứ muốn thấy như chưa bao giờ được thấy. Tôi cứ muốn, chắc rằng đáng sợ lắm, chắc tôi sẽ đứt hơi luôn. Vì thế cho nên bây giờ tôi biết rằng bây giờ là cơ hội tốt để tôi thể thấy được. Anh bảo tôi bỏ qua cơ hội sao đành. Lý Tẩm Hoan rất biết như hắn làm thinh. Hắn chậm chậm ngồi xuống, chậm chậm rời cây nến đến ngay mặt hắn. Hắn chậm chậm rót rượu ra để chén. Nàng muốn nhìn, hãy để cho nàng nhìn. Phải để cho nàng nhìn thật rõ. Một khi người đàn bà muốn làm chuyện gì thì phương pháp tốt nhất hãy để cho họ làm tự nhiên. Họ sẽ thấy rằng chuyện ấy thì chẳng qua thì quá hứng thú như họ tưởng tượng. Bởi vì bất cứ người đàn bà nào, sự hứng thú đối với họ không bao giờ vĩnh viễn. Nhưng nếu không để cho họ làm sự thì sự hứng thú ấy càng tăng cao. Đó là cái tật gần như cố định của một đàn bà 1000 năm về trước. Đàn bà đã có tật đó rồi, và 1000 năm về sau này cái tật đó vẫn còn tồn tại. Có một việc khó hiểu là đàn ông rất nhiều người nghiên cứu về tâm tính đàn bà, nghiên cứu bằng đủ mọi khía cạnh của đàn bà, nhưng những người biết về cái tật đó không được có bao. Những người biết về cố tật ấy của đàn bà thì ai cũng chỉ biết bằng lý thuyết, chứ không bao giờ áp dụng để khắc phục. Vì khi đối diện với đàn bà thì không còn nhớ đến cái tật của họ mà đã nghiên cứu thấy. Không biết cuộc giải thoát cho Tiểu Phi sẽ như thế nào. Xin mời các bạn nghe tiếp hồi số 34 trên trang web thegiaoaudio.org để biết thêm.